Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Hoàng đế chỉ là nghề nghiệp. Mỹ thực mới là yêu thích, CC cũng đã được nghe nói đế quốc hoàng đế truyền thuyết. Trên thực tế, phàm là tại Europa đại lục ở bên trên lớn lên hài tử, đều là nghe các hoàng đế cố sự lớn lên. Đây là ban sơ chuyện cổ tích, một đời lưu truyền đến nay. Mặc dù phiên bản trải qua vô số lần sửa chữa, nhưng là thứ trọng yếu nhất, chưa hề cải biến. Cái kia, chính là hoàng tộc cao quý, lãnh khốc mà tàn nhẫn. Một lần nữa xác lập trật tự mới máu tươi đại đế. Mỗi thời mỗi khắc đều mang tiếu dung. Một ngụm nuốt giang hà lại uống thôn nhật nguyệt dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế. Còn có cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Cùng thần linh chia đều thế giới này bất hủ chi vương. Tương đương, các hoàng đế cố sự đủ để được xưng tụng là kinh tâm động phách. Mà các hoàng đế công tích vĩ đại cũng là làm người sinh lòng hướng tới. Mà thú vị là, tại quá khứ thời điểm, khi những này bị người ngâm thơ dong cải biên cố sự truyền đến cái nào đó hoàng đế trong tai lúc, vị hoàng đế kia cũng nhưng không có đối loại này bố trí biểu thị bất kỳ phẫn nộ. Tương phản, hắn còn biểu thị 10 phần lý giải cùng ủng hộ. Không bị người bố trí hoàng đế không phải tốt hoàng đế. Ân, nhìn ở ta nơi này a thông tình đạt lý trên mặt mũi. Về sau các ngươi bố trí ta thời điểm có thể hay không nói điểm dễ nghe. Cũng chính vì vậy, các hoàng đế cố sự mới sẽ trở nên nổi tiếng. Bởi vậy, khi CC biết được Levi thân phận về sau, lại là trong nháy mắt biến Alexander. Nàng biết nàng cái chủ nhân này rất lợi hại, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới lại có cường đại như vậy. Loại này tận mắt nhìn thấy truyền kỳ cảm giác, lệnh tiểu cô nương kích động toàn thân phát run, nhất là tại sau nửa giờ, khi Moret dẫn theo một đại giỏ đồ vật từ bên ngoài khi trở về. Loại này kích động càng là đạt đến đỉnh phong. Nàng thế nào? Từ độc giác thú phía sau lưng nhảy xuống Moret dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Sisi từ. Vừa mới bắt đầu, nàng liền chú ý tới tiểu cô nương này trên người không giống bình thường chỗ. Bất quá, dù là biết rõ có dị thường, Mordred cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Mordred quay đầu, nhìn thấy đứng tại CC sau lưng Jean Darklook, trong tay giỏ trúc rơi trên mặt đất, nhìn xem Jean Dark gương mặt kia, Mordred đã có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là ngây thơ bản phụ vương a. Lần này Moret trong miệng, phụ vương, dĩ nhiên là chỉ Artoria. Jean Dark tự nhiên không hiểu Moret là có ý gì, dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem vị này trong lịch sử nổi tiếng nhất bại gia tử đại đế. Hy vọng có thể tìm hiểu được nàng đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Nhưng là tiếc nuối là, Moret lại cũng không muốn giải thích nhiều như vậy. Có ngươi a, phụ vương. Mordred đối Levi nháy nháy mắt, bày biện ra một bức ngươi hiểu được biểu lộ. Sau đó, Levi không chút do dự đưa ra nắm đấm, tại Mordred trên đầu trùng điệp gõ một cái. Ai nha, đau quá, hạ thủ nhẹ một chút a. Dạng này đánh sẽ trở nên so tia Azi còn đần đó a. Mordred bất mãn hết sức phàn nàn nói. Nhưng là Levi lại một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho nàng. Bớt nói nhảm, mau làm sống, ngoặc kép, không thể không thừa nhận là Mordred nấu cơm thật là có một tay. Phải biết, truyền thống kiểu ý pizza, nhất định phải dùng tay ném phương thức làm được. Đó mới chính tông, lại không có bất kỳ cái gì máy móc gia công điều kiện tiên quyết. Lấy tay ném phương thức ném ra ngoài một cái chính hình tròn bánh ngọn nguồn. Với lại bánh ngọn nguồn nhất định phải vuông vức, lật bên cạnh càng phải đều đều, làm sau khi đi ra tựa như là một cái đĩa bình thường. toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, đơn giản liền là như là chế tác tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tốt, thật là lợi hại, Jin Dark cùng Sisi nhìn xem cái kia thi thố tài năng Mordred. Trong lúc nhất thời, đúng là khiếp sợ nói không ra lời. Đã nói xong hoàng đế đâu? Làm thế nào lên cơm đến? So đầu bếp chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp. Đối với cái này, Mordred giải thích là như vậy. Hoàng đế cái gì chỉ là nghề nghiệp mà thôi à. Du ngoạn và mỹ thực mới là ta chân chính yêu thích. Nói đến, vì thực hiện hai cái này yêu thích, Mordred cũng là 10 phần không dễ dàng. Nàng hao tốn thời gian 10 năm, đi khắp đế quốc mỗi một chỗ ngóc ngách, với lại vì có thể học được chính tông nhất kỹ pháp. Còn cần phải hy sinh mình nhan sắc, bị ép đã cưới 7 vị khác biệt chủng tộc thê tử. Ai, nói ra đều là nước mắt a. Bất quá, Mordred vẫn như cũ cảm thấy nàng rất lừa. Chỉ bằng ta hiện tại bản sự, dù là không làm hoàng đế, tại bên đường mở sạp hàng nhỏ, cũng tuyệt đối có thể trở thành danh chấn nhất thời đại nhân vật. Converter, Miss Dux Mordred 10 phần đắc ý nói. Trong lúc nhất thời, lại là lệnh Jin đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Đem hoàng đế cùng đầu bếp đánh đồng. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. So sánh dưới, Sisi lại là 10 phần hâm mộ. Rất muốn hướng Mordred lĩnh giáo nấu cơm kỹ xảo. Chờ ta học xong, chủ nhân liền có thể ăn được ta làm gì đó. Tiểu cô nương ý nghĩ, vô cùng mỹ hảo, nhưng là đáng tiếc là, khi nàng thử thật nhiều lần, cũng lãng phí dòng dã một chậu bột mì về sau. Mordred liền rốt cuộc không cho nàng đụng những này chân quý nguyên liệu nấu ăn. Tiểu hài tử vẫn là đi một bên chơi đi. Cái này là đại nhân địa bàn, không phải ngươi nên tiếp xúc lĩnh vực. Ngoặc kép, còn tại nhào bột mì Mordred, hăng hái, mà cùng lúc đó, hơi có không cam lòng Sisi, cũng tìm được nàng có thể làm được sự tình, chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, đem hãm liêu phân loại, cũng trợ giúp Mordred chăm sóc lò. Loại này đơn giản lại có chút vụn vặt sự tình. Nàng còn có thể đảm nhiệm, rốt cuộc tìm được sự tình làm tiểu cô nương, biểu hiện ra một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng. Nàng không cầu mình có thể hoàn thành vĩ đại dường nào nhiệm vụ. Nàng cảm thấy, chỉ cần nàng có thể vì Levi giúp đỡ dù cho một chút bận bịu, liền đã thập phần vui vẻ. Mà cùng lúc đó, nhìn xem cái kia làm nóng hổi chỉ lên trời Mordred, cùng trên mặt treo vui vẻ biểu lộ Sisi, Jin Dark thì là xa vào đến trong trầm tư. Hoàng đế cái gì chỉ là nghề nghiệp, du ngoạn cùng mỹ thực mới là ta chân chính yêu thích. Ta sẽ cố gắng làm đến tốt nhất, Jin Dark yên lặng tự hỏi. Không hiểu bên trong, lại là đột nhiên cảm thấy một loại cực kỳ sức cuốn hút lực lượng. Thật giống như một trận thanh như gió, phất qua nàng cái kia mê mang linh hồn, chậm rãi nhắm mắt lại, Jin Dark thật dài thở ra một hơi, đem cái kia góp nhặt hơn một tháng phiền muộn, tất cả đều bài trừ đi ra. Nàng đã triệt để nhận rõ mình, ta gọi Jin Dark, là một tên đến từ Âu Lần thôn cô, thánh nữ là nghề nghiệp của ta, cứu vớt người khác là sở thích của ta, ta cũng sẽ cố gắng làm đến tốt nhất mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.